Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3328, Quốc sư đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhị hoàng tử, lời này của ngươi là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Phong giả sắc mặt khó coi hỏi một câu, ý tứ gì? Nơi đây chính là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, ngươi tới nơi này bắt người, không phải thật lớn mật là cái gì? Ai cho ngươi lá gan, là ta đại ca sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử nhàn nhạt nói một câu. Nhị hoàng tử, kẻ này hại chết thái tử phủ hơn 10 cái cao thủ, tội ác tày trời, ta đây là muốn đem hắn cầm lại thái tử phủ tiếp nhận điều tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Phong dạ nói, ta nói, thái tử phủ người, không phải ta hại chết, không liên quan gì đến ta, thái tử phủ nhất định phải lăng không định tội của ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xen vào nói, tiểu tử, ngươi im miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Phong giả quát lạnh, ha ha, chẳng lẽ liền giải thích cũng không thể sao? Chẳng lẽ thái tử phủ thật một tay che trời, so thánh hoàng quyền lực còn lớn hơn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh mở miệng, hắn tự nhiên biết rõ nhị hoàng tử cùng thái tử quan hệ cho nên mới nói như vậy, ở nhị hoàng tử trước mặt nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Hàn Phong giả sắc mặt đại biến, anh nợ em một câu yêu thương. Lời này nếu là ở những người khác trước mặt nói, thái tử sẽ không để ý, nhưng là ở nhị hoàng tử trước mặt nói, có thể khó lường, sẽ bị nhị hoàng tử lấy ra công kích thái tử. Sự tình ta cũng biết đại khái, bất quá, Lục Minh ngươi chính là cụ thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử mở miệng, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu, lập tức đem tàn phá trong vũ trụ sự tình, đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không nói, những cái kia thiên nhân tộc là ở đuổi giết hắn, hắn chỉ nói là, hắn căn bản không biết những cái kia thiên nhân tộc ở phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. À, chiếu nói như vậy, là Liêu Khoan cùng Mục Nguyên hai người muốn giết ngươi, vận khí thấp ngược lại bị quái vật giết nhiều cao thủ như vậy. Nhị hoàng tử nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, chính là như vậy, vận khí ta tốt, bọn họ vận khí không tốt, cái này cũng có thể trách ta thực sự là bó tay rồi. Lục Minh thở dài một hơi, một bộ nhận lấy thiên đại oan uổng bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói năng bậy bạ, ngươi khẳng định đã sớm biết quái vật liền ở bên người, ta đoán chừng những quái vật kia chính là muốn giết các ngươi, ngươi cố ý chôn giết chúng ta. Chấm, Liêu Khoan giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Chứng cứ đâu? Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Lục Minh thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta, Liêu Khoan cùng Mục Nguyên đều muốn hộc máu, sự tình này, nào có cái gì chứng cứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lùi một vạn bước giảng, giả thiết ta đã sớm biết những quái vật kia, nhưng tình huống lúc đó, là các ngươi muốn giết ta, ý ngươi nói là các ngươi đều muốn giết ta, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi, nói nơi này có quái vật các ngươi không nên tới, có phải hay không a? Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy trào phúng. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Khoan cùng Mục Nguyên thân thể khí run rẩy, nhưng Lục Minh mà nói, đích xác không cách nào phản bác. Tốt rồi, sự tình đại khái rõ ràng, chuyện này là chính các ngươi xúi quẩy cùng Lục Minh không quan hệ, các ngươi trở về đi, nói cho đại ca, hắn bây giờ còn chưa phải là Thánh Hoàng, làm việc không muốn quá bá đạo, bằng không ta chỉ có thể Thánh Hoàng nơi đó đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử vung tay lên nói. Hàn Phong giả sắc mặt có chút khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hắn không có chứng cứ, chỉ có thể rút đi, bằng không mà nói cũng sẽ bị nhị hoàng tử bắt được công kích thái tử nhược điểm. Hắn không nghĩ tới, nhị hoàng tử lại đột nhiên giáng lâm, nếu là không có nhị hoàng tử mà nói, hắn mới lười nhác quản Lục Minh nói cái gì, trực tiếp bắt đi là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tất nhiên dạng này, cáo từ. Hàn Phong dạ lạnh lùng nói một câu, cuối cùng mang theo Liêu Khoan cùng Mục Nguyên hai người, hôi liêu liêu rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đa tạ nhị hoàng tử tương trợ. Lục Minh đạp không mà ra, đối nhị hoàng tử ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần khách khí, ta nghe được có người bẩm báo, cho nên mới chạy tới, ngươi không có việc gì liền tốt. Nhị hoàng tử cười một tiếng, phi thường ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng rất rõ ràng, nhị hoàng tử đây là thua mua lòng người, rất hiển nhiên là nhìn chúng Lục Minh thiên phú. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn đa tạ nhị hoàng tử tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, ha ha, người thật muốn cảm ơn ta, về sau nhiều đến ta quý phủ ngồi một chút là được, nói không chừng ta về sau còn có việc muốn ngươi hỗ trợ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử cười một tiếng. Hôm nay tri ân, Lục Minh nhất định sẽ trả cho nhị hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không ti không tiện nói. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ầm ầm nổ mạnh, một cỗ khủng bố vô biên khí tức từ đằng xa tràn ngập mà đến, phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú vọt tới, hiện trường lâm vào một mảnh ngột ngạt bên trong. Thật là khủng khiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, kém chút quỳ xuống. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, cường đại không cách nào tưởng tượng, toàn bộ Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện đều bị bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, liền nhị hoàng tử sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía phương hướng kia. Sau một khắc cái hướng kia, xuất hiện một bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương, quốc sư, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, đạo kia thân ảnh, chính là quốc sư, khí tức chính là quốc sư tản mát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người thoải mái, quốc sư chính là Thái Hư Thánh Triều đỉnh phong tồn tại, có bậc này khí tức kinh khủng, cũng là bình thường. Nhưng là quốc sư tản mát ra sát cơ nồng nặc đột nhiên đi tới Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, vì sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người lộ ra nghi hoặc, gia hỏa này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con người co rụt lại, hắn có loại cảm giác quốc sư là hướng về phía hắn đến. Quả nhiên, quốc sư thứ nhất này, liền thấy Lục Minh, trong mắt bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, nhưng là khi hắn nhìn thấy Lục Minh bên cạnh nhị hoàng tử ánh mắt hơi hơi co rụt lại tựa hồ có chút kinh ngạc nhị hoàng tử làm sao ở đây. Quốc sư tốc độ rất nhanh, sau một khắc liền đi tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương, quốc sư, ngươi làm gì? Ngươi đừng đừng quốc sư, đột nhiên giết khí thông thông đi tới Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện còn thể thống gì? Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử ta lần này đến, là vì nhi tử của ta Vu Phàm báo thù. Quốc sư mở miệng, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập đáng sợ sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời ấy, để hiện trường lòng người bên trong càng là chấn động mãnh liệt. Cái gì, Vu Phàm chết rồi, làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe nói Vu Phàm tiến nhập tàn phá vũ trụ, nhưng là cuối cùng không có đi ra, không chỉ có như thế quốc sư phủ người, một cái đều không có đi ra. Thế mà có chuyện như vậy, ai to gan như vậy, dám giết Vu Phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường náo động khắp nơi. Nhị hoàng tử ánh mắt cũng là giật giật, có chút ngoài ý muốn, nói. Quốc sư, là ai giết Vu Phàm? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, Lục Minh, quốc sư ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, tràn ngập đáng sợ sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là hắn, rất nhiều người cứng họng, đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên là thái tử phủ người, bây giờ là quốc sư, Lục Minh ở tàn phá vũ trụ bên trong, rốt cuộc làm cái gì à, ta không có giết Vu Phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bình tĩnh trả lời. Không phải ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Quốc sư nói, quốc sư, ngươi nói ta giết Vu Phàm, có chứng cớ không, nhân chứng, hoặc là vật chứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, chuyện này, hắn đã xử lý tốt, không có khả năng có người biết là hắn giết Vu Phàm. Anh nợ em một câu yêu thương, quốc sư cũng hoàn toàn là dựa vào đoán, không cần chứng cứ chính là ngươi giết, dám giết con ta, ngươi hẳn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, quốc sư gầm thét sát cơ nồng đậm hết sức, tu vi càng mạnh, muốn thai nghén dòng dõi thì càng khó, lấy quốc sư tu vi, hiếm có Vu Phàm tự nhiên được sủng ái. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Vu Phàm bị giết, hắn quả thực muốn phát điên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.